Xuyên thành em gái đối thủ idol nhà mình. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc tối hoạt động ngày 1111, Lục An An một tay cầm lightstick, một tay cầm di động, đầu đội biểu ngữ viết tên Thịnh Hành, hòa nhập vào bên trong một biển đèn LED hồng của các fan. Hiện tại người đang biểu diễn trên sân khấu là một người khác, cô cúi đầu chơi di động đợi đến lúc anh trai lên sân khấu. Lục An An là một fan hâm mộ siêu cấp chuyên theo đuổi ngôi sao, từ sau khi lên cấp 3 cô lỡ chân lọt vào hố của Thịnh Hành, đến bây giờ yêu anh trai đã được 5 năm, cô yêu Thịnh Hành yêu đến thâm trầm. Chỉ cần là hoạt động của Thịnh Hành, Lục An An đều sẽ nghĩ cách tham gia cho bằng được. Trong lúc chờ đợi đến lượt Thịnh Hành ra biểu diễn, cô lên Weibo lướt vòng bạn bè một chút, di động trong tay đột nhiên điên cuồng rung lên, là một fan nữ hôm nay không thể đến xem Thịnh Hành gửi tin nhắn tới. An An, An An, mau ra xem hot search, Lục Duyên chạy rồi, Lục An An, chính là có tin nói Lục Duyên sẽ vắng mặt trong tiệc tối hoạt động ngày hôm nay đó, có người nhìn thấy anh ta ở sân bay hắn. Cậu mau lên Weibo xem đi, rất là hot đó. Má ơi, quả thực quá là vui vẻ, nhà bọn họ còn muốn đối địch với anh trai, ha ha ha, lần này đến cả fan của anh ta cũng mắng anh ta rồi, bỏ tiền mua vé đến xem anh ta biểu diễn, kết quả anh ta lâm thời chạy mất. Lục An An click mở Weibo, liếc mắt một cái liền thấy được tin tức. Hiện trường Lục Duyên lâm trận bỏ chạy khỏi tiệc tối, phía sau còn có một chữ. Bảo, vừa click vào tin liền thấy ở bên dưới tất cả đều là tiếng mắng của fan nhà mình, còn có cả fan mấy nhà khác đang cười trên sự đau khổ của người khác. Vui vẻ nhất hẳn là fan của Thịnh Hành, cũng chính là đám người Lục An An. Làm fan của Thịnh Hành, các cô ấy ghét nhất chính là Lục Duyên. Nguyên nhân là vì Lục Duyên cùng Thịnh Hành hiện nay là hai ngôi sao trẻ có lưu lượng lớn nhất trong giới, nhưng hai người lại ra mắt trong cùng một khoảng thời gian, thậm chí kể cả mặt mũi hay là khí chất đều có điểm tương đồng, đến cả năng lực cá nhân hay các phương diện khác đều không phân cao thấp. Chính vì vậy nên fan hai nhà thường xuyên đối địch với nhau. Không phải nhà ngươi diss nhà ta thì chính là nhà ta diss nhà ngươi. Hơn nữa luôn có mấy ơ cao marketing đứng ra dẫn dắt thêm tiết tấu, hai nhà cãi nhau xong còn thường xuyên đưa nhau lên hot search. Đương nhiên Lục An An cũng không thích Lục Duyên, cô thân là fan trung thành của Thịnh Hành, còn thuộc về hàng ngũ fan em gái, chính là cái loại fan anh trai luôn là tốt nhất, em yêu anh trai là tốt nhất thế giới, chính vì vậy, đối với Lục Duyên. Tuy cô không chủ động bôi đen, nhưng cũng thật sự có một chút chán ghét. Muốn nói cô ghét nhất điểm nào ở Lục Duyên thì đại khái chính là, Lục Duyên lại tự nhận mình là anh trai quốc dân, còn thường xuyên dựa vào cái đề tài này xào lên hot search. Anh trai có một đối thủ như vậy cô đương nhiên là cảm thấy phiền chán. Người nói đối địch thì cứ đối địch đi, kéo người nhà ra để xào đề tài cái gì. Làm ra vẻ, cho nên Lục Duyên vừa đi, fan Thịnh Hành quả thực chính là cùng nổ pháo chúc mừng trên Weibo. Lục An An cũng rất vui vẻ, còn đăng tận 3 bài lên Weibo của mình. Lát sau Thịnh Hành lên sân khấu toàn trường lập tức xôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục An An cũng ngẩng đầu lên nhìn, dưới ánh đèn lóng lánh, một chàng trai mặc áo gió dài sẫm màu xuất hiện trên sân khấu, khí chất anh phi phàm, thân hình anh cao lớn, khuôn mặt lại đẹp trai, trên mũi còn đỡ một chiếc kính không vành, khóe môi anh cười nhẹ, ánh mắt nhìn xuống một vùng biển hồng bên dưới, nụ cười càng tươi hơn. Chỉ một cái cười yếu ớt như vậy cũng khiến cho những nữ sinh ở đây thét lên chói tai liên tục. A a a a a, anh trai nhìn em đi, em ở đây, má nó, đêm nay anh trai đẹp muốn chết. Em chết mất, Lục An An cũng không ngoại lệ, cô bị tạo hình nhã nhặn bại hoại của Thịnh Hành ngày hôm nháy mắt hạ gục. Van cầu anh đừng tiếp tục tỏa ra mị lực nữa mà tất cả cuộc sống của em đều dâng hiến cho anh có được hay không? Sức cuốn hút của Thịnh Hành trên sân khấu từ trước đến giờ đều rất mạnh, anh hắng giọng một chút lấy hơi, thanh tuyến ổn định cất lên tiếng hát để cho toàn bộ những người ở trong hiện trường thỏa mãn. Mãi đến tận khi ca khúc cuối cùng kết thúc tất cả mọi người vẫn còn chưa đã thèm. Không có chút nào ngoài ý muốn, Thịnh Hành vừa ra sân liền lên hot search, vô số fan vì anh trai phất cờ hò reo. Tiệc tối kết thúc, Lục An An vừa lướt Weibo vừa về nhà. Cô đem tất cả ảnh trong máy ảnh cùng video trong điện thoại di động truyền sang máy tính, chuẩn bị sửa ảnh và cắt video phát lên Weibo. Còn chưa kịp làm xong, nhóm chat của các fan lại đột nhiên điên cuồng gửi thông báo tới khiến cho di động của cô rung lên không ngừng. Chỉ là lần này, chủ đề không phải là ảnh chụp của anh trai mà lại là một tin nóng liên quan tới Lục Duyên. Má nó, tôi vừa dạo quanh trang tin nóng bát tổ, có người nói lần này Lục Duyên vắng mặt ở hiện trường hoạt động là vì em gái anh ta xảy ra chuyện. Nhà Lục Duyên rốt cục có thấy phiền hay không đây, tại sao lại đem em gái lên lăng xê nữa rồi? Tôi cũng thực sự là phục rồi, Lục Duyên kia có phải chỉ biết tìm mỗi một cái cớ này thôi hay không, lần trước hình như cũng vậy. Ba lần sói tới còn không khiến cho fan của anh ta ăn đủ giáo huấn hả? Đột nhiên cảm thấy thật đồng tình cho fan của Lục Duyên. Lục An An đọc mấy lời này, theo bản năng nhíu mày. Nói thật sự bây giờ cô nhìn đến tin tức có liên quan tới em gái của Lục Duyên. Theo bản năng sinh ra một chút phản cảm, đột nhiên có một fan gửi tới tin nhắn riêng cho cô. An An, cậu đã xem tin tức chưa? Lục An An, vừa xem rồi, fan nọ, cậu cảm thấy đấy có phải là sự thật hay không? Lục An An suy nghĩ một chút, không biết nhưng Lục Duyên không phải là người sẽ lâm thời lỡ hẹn, tớ đoán là anh ta thật sự có việc gấp. Fan nọ, tớ cũng cảm thấy như vậy, cho nên bây giờ khi nhìn mọi người nói anh ta gạt người thì có chút không thoải mái, tâm lý này của tớ có phải là hơi không tốt hay không? Lục An An, không đâu, tâm lý này rất bình thường, trước khi chân tướng chưa được hé lộ thì không nên nói gì. Fan nọ, được, Lục An An không thích Lục Duyên là một chuyện, nhưng lỡ như người ta thật sự là có chuyện gấp thì sao? Cô đối với mấy chuyện này cũng không quá quan tâm, chỉ có khi nào anti phần nhục mạ thịnh hành cô mới tức giận ra tay, còn lại thì cô cũng chỉ coi như là đọc tin cho vui mà thôi, đều không để trong lòng. Đem thông báo của nhóm chat fan sửa thành không làm phiền, Lục An An bắt đầu chăm chú sửa ảnh cho thịnh hành. Sau khi sửa xong, Lục An An định đi rửa mặt nghỉ ngơi, kết quả. Đất một tiếng, cô té ngã trong ở phòng tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một giây khép mắt lại khi té xuống, Lục An An chỉ có một ý nghĩ. Ảnh cô sửa xong còn chưa có đăng lên mà. Lần thứ hai mở mắt ra, bên cạnh cô có một vị bác sĩ mặc áo blau và vài y tá vây quanh, gần đó còn có người phụ nữ trung niên đang đứng với vẻ mặt nôn nóng. Tỉnh rồi, Lục An An mặt mày kinh ngạc lại mơ màng nhìn một màn trước mắt hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Bác sĩ thì cô có thể hiểu được nhưng mà người phụ nữ đang đứng ở kia nhìn cô mừng đến phát khóc là ai vậy? Trong số những người cô quen không có nhân vật này nha. Nửa giờ sau, Lục An An khép mắt lại tiêu hóa những tin tức bản thân vừa nhận được. Người phụ nữ đang đứng cách cô không xa, là mẹ của cô, hiện tại cô là Lục An An, tên không thay đổi, nhưng thân phận thay đổi. Lúc đó cô tắm té một cái ở trong phòng, đã chết, sau đó thì xuyên vào trong thân thể này. Có một điểm càng quan trọng là, Lục An An này từ nhỏ thân thể bệnh tật ốm yếu, thậm chí thầy tướng số còn nói cô ấy sẽ sống không quá 20 tuổi. Mấy tiếng trước nguyên chủ đã bởi vì sức sống khô cạn mà rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, các bác sĩ cũng đã lắc đầu với cha mẹ nhà họ Lục còn dặn dò bọn họ nén bi thương. Đương nhiên, còn có một chuyện không thể bỏ qua. Nguyên chủ Lục An An này, vậy mà lại là cô em gái ruột vẫn luôn bị Lục Duyên treo ở trên miệng kia. Nói cách khác cô, sau khi té một cái tỉnh lại đã trở thành em gái ruột của Lục Duyên. Cuồng ma siêu cấp yêu chiều em gái. Trời ạ, đây là cái chuyện xưa máu chó phát điên gì thế? Đang nghĩ ngợi, trong đầu của cô lại lần nữa xuất hiện một âm thanh, là của cái hệ thống vừa báo thân phận cho cô. Cô hiểu chưa? Lục An An chớp mắt một cái, không thể tin tưởng hỏi. Vậy thân thể này có thể tiếp tục sống sau khi tôi đến chứ? Đương nhiên không được, muốn tiếp tục sống, cô phải hoàn thành các nhiệm vụ hệ thống đưa ra. Nếu như tôi không làm thì sao? Vậy thì trong ngày hôm nay cô sẽ chết, thế giới trước đó cũng không thể quay về. Lục An An im lặng vài giây, cân nhắc một chút mới hỏi tiếp. Nhiệm vụ là gì? Quan hệ của Lục An An và Lục Duyên không tốt, cô phải làm dịu quan hệ của anh em bọn họ. Lục An An suýt chút nữa hoài nghi chính mình nghe nhầm. Quan hệ của Lục Duyên và em gái của anh ta không tốt. Sao bảo là anh trai quốc dân cơ mà. Đúng vậy, bọn họ không sống ở bên nhau từ nhỏ, Lục An An không chỉ bài xích mà còn rất chống cự Lục Duyên. Lục An An, vừa đúng dịp cô đây cũng bài xích Lục Duyên. Hệ thống, vì mạng sống cô nhất định phải làm nhiệm vụ ở trước mặt Lục Duyên, có như vậy tính mạng của cô mới có thể được kéo dài. Mí mắt Lục An An co giật một chút, tại sao nhiệm vụ của mày lại có quan hệ với Lục Duyên? Lúc trước Lục An An cũng rất hay đọc tiểu thuyết, đối với cái chuyện đột nhiên sống lại rồi xuyên qua này mặc dù ban đầu có khiếp sợ nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp thu. Bởi vì cô đã chói định với hệ thống tình cảm anh trai em gái cảm động đất trời. Là tôi đây, nghe thấy cái tên này, Lục An An suýt chút nữa muốn quay về phòng tắm té lại một cái. Cái quái gì cơ, ai nha, hệ thống chúng ta còn có một cái tên chung khác. Là gì, hệ thống thả rắm cầu vồng. Cơ tim Lục An An tắc nghẽn vài giây, thấp thỏm bất an hỏi. Cái từ thả rắm cầu vồng có phải là cái ý tứ kia không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, tôi sẽ tùy lúc tuyên bố nhiệm vụ, mỗi một nhiệm vụ có điểm sinh mệnh là một chính là một ngày sinh mệnh. Lục An An, nhắc nhở Hữu Nghị, hiện tại giá trị sinh mệnh của cô là 1. Lục An An hít sâu một hơi, sắp xếp lại những tin tức mình vừa nghe được. Ý của mày là, nếu như ngày hôm nay tao không tặng Lục Duyên một cái giấm cầu vồng thì sẽ ngỏm củ tỏi lần thứ 2. Đúng vậy, nói thật bảo Lục An An gửi giấm cầu vồng cho đối thủ của idol cô thật sự có chút không làm được. Hay là thôi cứ để cô đi vào nhà vệ sinh té chết thêm lần nữa cho rồi. Cái ý niệm này mới vừa chợt lóe lên, trong đầu lần thứ 2 nhảy ra âm thanh của hệ thống. Một tháng sau, Thịnh Hành sẽ cử hành concert sau 3 năm mới có ở thành phố B, kể từ sau khi Thịnh Hành tập trung vào sự nghiệp diễn xuất, đã 3 năm rồi anh không tổ chức concert. Năm đó Lục An An lọt hố Thịnh Hành bởi vì nghe được một bài hát của anh, càng quan trọng hơn là phiên bản hát trực tiếp của bài hát đó cô còn chưa từng nghe qua, đây là tiếc nuối to lớn kể từ khi trở thành fan Thịnh Hành của cô. Lần concert sau 3 năm mới được tổ chức này, phía Thịnh Hành từ rất sớm đã dò dỉ ra vài tin tức trong đó có danh sách những bài hát mà Thịnh Hành sẽ biểu diễn trong buổi concert, trùng hợp thay, trong danh sách có tên của bài hát mà cô yêu thích nhất đó. Vì để cướp được chiếc vé vào concert quý giá kia, Lục An An thậm chí đã vét sạch toàn bộ gia sản của mình ra luôn rồi. Lục An An, vì buổi biểu diễn của Thịnh Hành cô nhịn, cơ tim Lục An An tắc nghẽn một chút nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nhiệm vụ hôm nay là gì? Nhiệm vụ hôm nay, khen anh trai đẹp trai hơn Thịnh Hành. Lục An An, cô yên tĩnh vài giây, mặt không cảm xúc hỏi. Hệ thống tình cảm anh trai em gái cảm động đất trời của bọn mày có khoa trình hình không? Mới vừa hỏi xong, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần tây đen đi vào, vẻ mặt của anh rất sốt ruột, vừa vào liền trực tiếp đi tới bên cạnh Lục An An. An An, Lục An An ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông đó. Lục Duyên, là đối thủ Lục Duyên của idol nhà mình. Lục Duyên cúi đầu nhìn cô trong đôi mắt tất cả đều là lo lắng. Bây giờ em có còn chỗ nào không thoải mái hay không? Lục An An có chút không biết phải làm sao. Nói thật, với tình trạng của cô bây giờ, muốn lập tức chuyển biến từ quan hệ thù địch lâu năm sang em gái ruột của đối thủ người mình yêu mến, thật sự hơi khó chuyển biến. Cô còn chưa kịp nói chuyện, tay Lục Duyên đã nhấc lên, nhưng lúc này Lục An An lại theo bản năng mà. Né tránh, Lục Duyên ngẩn ra con ngươi tối sầm lại, không chút biến sắc thu tay về quay đầu lại nhìn về phía đôi vợ chồng trung niên bên cạnh. Ba mẹ, bác sĩ đã kiểm tra toàn thân cho em ấy chưa? Mẹ Lục khẽ gật đầu. Đã kiểm tra rồi, viền mắt của bà hơi đỏ, âm thanh phát ra nghẹn ngào, chắc hẳn là do đã khóc quá nhiều. Bác sĩ nói tạm thời không tra ra bất kỳ vấn đề gì. Lục Duyên nhíu mày, liếc nhìn Lục An An, con đi qua chỗ bác sĩ bên kia xem. Chờ đã, lúc này hệ thống đang liên tục thúc giục trong đầu Lục An An mau mau làm nhiệm vụ. Cô nhìn vào biểu tình kinh ngạc của Lục Duyên, ở trong lòng yên lặng sám hối 5 phút với Thịnh Hành, mãi mới có thể há miệng thở dốc nghẹn ra một câu. Anh, hôm nay, nhìn anh hơi đẹp trai. Lục Duyên, mẹ Lục cùng cha Lục khiếp sợ nhìn cô. An An, Lục An An hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn ba người. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô làm bộ nhìn không hiểu khiếp sợ trong đáy mắt ba người cuốn lấy ga trải giường màu trắng nói. Con đã nói gì sai sao? Ba người quay ra nhìn nhau, sau đó cứ như đã hẹn trước nhất trí lắc đầu. Lục An An thầm thở phào cơn giận này còn chưa kịp xả ra thì thanh âm đáng ghét của hệ thống thối tha kia lại phát ra. Không đúng, Lục An An, có cái gì không đúng? Cô phải nói, anh trai đẹp trai hơn Thịnh Hành. Lục An An, đẹp trai cái rắm, thừa thế xông lên đi. Lục An An từ từ nhắm mắt cắn răng nghiến lợi nói. Anh trai, tạo hình hôm nay của anh đẹp trai hơn Thịnh Hành. Chúc mừng cô thu được một ngày giá trị sinh mệnh. Lục An An, ha ha. Bên trong phòng bệnh lần thứ 2 rơi vào yên tĩnh, Lục An An nằm ở trên giường, nhìn vào khuôn mặt khiếp sợ của ba người cha Lục, mẹ Lục và Lục Duyên. Rất chi là muốn đi té một cái. Chẳng qua là, con người chỉ cần sau khi trải qua một ít chuyện, sẽ đặc biệt quý trọng sinh mệnh. Ví dụ như cô hiện tại, cô liếc mắt nhìn ra bên ngoài, cha mẹ Lục cùng Lục Duyên vẫn đang sững sờ đứng ở nơi đó. Mẹ Lục vẻ mặt căng thẳng nhìn Lục Duyên, làm sao bây giờ A Duyên? Bà bật khóc, em gái của con tỉnh lại nhưng mà đầu óc lại không bình thường. Lục Duyên, mẹ Lục tiếp tục bổ thêm một đao, con bé từ trước tới nay chưa bao giờ khen con đẹp trai. Cha Lục nghe thế lại cẩn thận nói, có khi nào ngày hôm nay A Duyên thật sự đẹp trai hay không? Mẹ Lục trừng mắt nhìn ông, từ ngày đầu tiên gặp An An, con bé đã rất ghét anh của nó rồi, ông nghĩ nó có thể khen thằng bé được hay không? Nói xong, mẹ Lục cảm thấy mình miêu tả còn chưa đủ tiếp tục nói. Ở trong lòng của An An, đến cả Thịnh Hành cũng đẹp trai hơn anh trai con bé, càng có mị lực hơn anh trai con bé, ông có hiểu hay không? Cha Lục, Lục Diên, đột nhiên tim cảm thấy có chút đau, là vì sao đây? Trong lòng em gái anh đã không đẹp trai thì thôi, thậm chí ngay cả đối thủ cũng không sánh nổi là sao? Ba người lại nhìn nhau thêm một lát nữa, cuối cùng Lục Diên đề nghị. Để con đi tìm một vị bác sĩ khoa thần kinh kiểm tra cho An An một chút. Mẹ Lục bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể như vậy. Lại bị kéo đi kiểm tra một phen, Lục An An thật sự rất muốn đi té một cái, ngã vào trong quan tài luôn cho nhanh. Cả nhà này đang suy nghĩ cái gì vậy? Khen người một câu cũng không được hay sao? Thế mà lại cho rằng tinh thần của cô xuất hiện vấn đề. Cuộc sống này thật sự quá khó khăn. Nhìn vào ba người đang đứng cách đó không xa chừng chừng nhìn mình chằm chằm, Lục An An lấy điện thoại di động của mình ra. Thật sự thần kỳ, cô thế mà lại có thể mở khóa được nha. Cô tìm kiếm app Weibo trong di động, lập tức nhấn vào, ở trong lòng còn xin lỗi vô số lần khi click mở. Cô kinh ngạc phát hiện, nguyên chủ thực ra có ấn follow Lục Duyên, nghĩ nghĩ cô chần chờ vài giây, đăng xuất khỏi Weibo của nguyên chủ, hỏi hệ thống trong đầu. Tôi có thể đăng nhập vào Weibo ban đầu của tôi không? Không thể, tất cả mọi thứ liên quan tới cô đều đã biến mất rồi. Lục An An, á, ngón tay của cô có chút khựng lại, sau đó không chút do dự một lần nữa đăng ký một nick Weibo mới, sau khi sửa đổi thành đặc biệt quan tâm Thịnh Hành thì lập tức đăng lên một Weibo đầu tiên. Email protected, mỗi ngày yêu anh trai 100 lần. Ô ô ô ô, thật xin lỗi anh trai, em đã vì mạng sống mà chùn bước khom lưng ô ô ô ô. Trong đáy lòng của em anh vĩnh viễn đẹp trai hơn rất nhiều rất nhiều rất nhiều lần Lục Duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt anh chính là vì sao lấp lánh tỏa sáng trong màn đêm đen của vũ trụ mênh mông, lông mi anh trai cong vút đến độ em có thể chơi đánh đu, biểu hiện ở trên sân khấu của anh trai chính là hoàn mỹ không gì sánh kịp, mỗi ngày đều yêu anh trai nhất. Thịnh Hành, sau khi phát Weibo xong, Lục An An cũng không cảm thấy có gì. Quá trớn, cuộc sống thật không dễ dàng, sinh hoạt đều dựa cả vào mặt nạ. 2. Tác giả có lời muốn nói, chương đầu đã có. Đây là một tác phẩm ngôn tình vui nhộn ngọt ngào nha. Điểm quan trọng nhất cần phải nói trước, anh trai chỉ là anh trai ruột. Tuyến tình cảm chính là Thịnh Hành cùng An An nha. Anh trai nơi này chính là tuyến tình thân, mọi người tuyệt đối đừng lầm lần nha. Ti, đây là văn truy đuổi ngôi sao, chẳng qua mỗi cô gái nhỏ khi truy đuổi ngôi sao đều sẽ có chút điên cuồng. Cùng với, nữ chính chính là rất yếu ớt, xin đừng hy vọng cô ấy có cái gọi là chí khí. Văn này viết chính là như vậy, mọi người nếu như không thích xin đừng buông lời cay đắng. Anh trai chỉ là xưng hô yêu thương cho idol, không phải là chỉ khí chất nha. Một số thuật ngữ, đại đỉnh lưu, nhóm người đang nổi tiếng nhất hiện tại, fan đông đảo, độ bàn luận cao lưu lượng, được công nhận bởi nhân khí tài nguyên công chúng. Cụ thể thì có những thứ như doanh thu phòng vé, rating truyền hình, giải thưởng, đại ngôn, thời thượng tạp chí ngũ đại, fandom. Nhân khí, fandom, supporter, quốc dân độ, độ đề tài. Mức độ, hot, độ ủng hộ, sự đắt khách. Mức độ được hoan nghênh tiếp ứng là sự ủng hộ trực tiếp nhất của người hâm mộ đối với thần tượng, cũng là lời hiệu triệu rõ ràng nhất. Thông thường người hâm tổ chức tiếp ứng đều có tính tổ chức, cũng có nghĩa sẽ thống kê nhân lực tham gia việc tiếp ứng. Trong bất cứ tình huống nào người hâm đều tiếp ứng thần tượng, hơn nữa phải căn cứ vào tầm quan trọng của hoạt động mà tăng cường tiếp ứng. Tiếp ứng là kết quả của việc truy tinh, đã trở thành hoạt động tất yếu. Cách chương.